Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 273. Xác thật là có không thể cho ai biết bí mật. Nga khoát, Lê Ca nhàn nhạt câu môi. Lần này nhưng thật ra khá trực tiếp kia đương nhiên. Hàn Nguyệt gật đầu, trên dưới đánh giá nàng. Nhíu mày, bất quá đường bò cũng không có nói cho ngươi muốn mang hành lý lại đây sao? Ngươi như thế nào không tay? Lê Ca quét mắt Đường Nhiên, người sau yên lặng nói. Hàn lão đại, ta kêu Đường Nhiên, không gọi đường bò, nói xong. Hắn hồi nhìn về phía Lê Ca, đáy mắt ý vị thực rõ ràng. Tuy rằng Lê Ca thực lực rất mạnh, nhưng hắn cũng không tính toán nhận thua, không có việc gì. Việc này rất đơn giản, Lê Ca không để bụng. Trong vòng 3 ngày là đủ rồi, nói xong. Nàng hỏi, vé máy bay linh tinh đồ vật, tất cả đều bị hảo đi. Hàn Nguyệt gật gật đầu. Sử Tuyền Tư Tư liếc mắt một cái. Tuyền Tư Tư liền đem trong tay đồ vật nhất nhất phái đi xuống. Chúng ta thân phận là địa phương du khách, vì không dậy nổi nghi, đại gia phân ở mặt khác trong đoàn. Nếu không phải tất yếu thời điểm, thỉnh không cần quậy với nhau. Hết thảy nghe theo đội trưởng an bài, nàng mặt vô biểu tình mà nói xong. Nâng chạy bộ hồi tại chỗ, Đương Nhiên dùng khẩu hình nói. Tiểu chú lùn, sau đó ra tiếng hỏi. Đội trưởng, chúng ta đây kế tiếp, phải đi sao? Lê Ca híp lại híp mắt. Hiện tại không đi, chẳng lẽ ngươi muốn cùng nhà ngươi Hàn lão đại tới chàng cái lầu party? Đương Nhiên, ngoặc kép, trên phi cơ thời gian chợt lóe mà qua. Thực mau đại gia liền đến mục đích địa, Lê Ca ấn tư liệu thượng chỉ thị. Đi tới thuộc về chính mình du lịch trong đoàn, mang đoàn hướng dẫn du lịch trường một chương tuổi trẻ mặt. Thoạt nhìn giống 17-18 tuổi thiếu niên, nhìn đến Lê Ca, hắn đầu tiên là sửng sốt, nhướng mày đầu, ngươi chính là hôm nay thêm tiến vào Lê Ca. Đúng vậy, Lê Ca gật gật đầu, thiếu niên cười tủm tỉm. Buổi tối có hoạt động, ngươi có thể tham gia một chút, cùng mọi người đều chào hỏi một cái. Kế tiếp lữ trình mới có thể không như vậy buồn tẻ, Lê Ca không sao cả. Ta liền ở chỗ này ngốc 3 ngày, ở trên phi cơ đã ngây người 1 ngày, thiếu niên tiếp tục cười tủm tỉm. 3 ngày cũng là thiên, kế tiếp 48 giờ, nhìn không dài, nếu là nhàm chán nói, liền rất dài quá, ra tới du lịch, rằng chính là một cái lạc thú, nếu phóng không khai, như vậy lạc thú liền ít đi rất nhiều. Ngài nói đúng không? Lê Ca hơi hơi hé miệng, tựa hồ ta tiếp tục kiên trì nói. Ngài sẽ rất khó chịu đâu. Đúng vậy, thiếu niên cười mị thành một cái cong tuyến. Đại gia nếu vào ta cái này đoàn, chính là bằng hữu lạp, phải đi nên cùng nhau đi. Có hảo hoạt động cũng không thể rơi xuống ai đâu, hắn nói xong đối Lê Ca hơi hơi khom người. Chỉ khách sạn Lý Chính náo nhiệt một đám người. Các nàng đang ở chuẩn bị nướng BBQ, không bằng cùng đi cọ cọ. Lê Ca chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, nướng BBQ mùi hương từ từ mà truyền tới. Nàng yên lặng mà theo sau. Vậy được rồi, nghe lên xác thật rất hương, ăn qua lúc sau. Lê Ca chiếu thẻ bài trở lại trong phòng. Nàng hôm nay ăn mặc một thân thiên trung tính một ít quần áo. Vái tóc mái hơi hơi ở cái trán phất quá. Chợt xem xuống dưới giống như là 10 mấy tuổi thanh xuân thiếu niên, phòng là 2 người gian. Lê Ca tới phía trước thấy được phòng an bài. Nàng yêu cầu cùng cái kia hướng dẫn du lịch thiếu niên trụ 1 gian, Lê Ca đem đồ vật phóng xong lúc. Sau, liền đứng dậy đi hành lang trúng gió, khách sạn còn ở chơi còn lại hoạt động. Thiếu niên bố trí hảo hết thảy lúc sau. Liền lấy yêu cầu trước thời gian trở về phòng chuẩn bị ngày mai công việc vì lý do trở lại phòng. Vừa lúc nhìn đến ở trên hành lang trúng gió Lê Ca. Hắn cười tủm tỉm mà thổi qua đi. Hải, Lê Ca, như thế nào bất quá đi chơi? Ngại sao, Lê Ca đơn giản nói. Không thích quá ẩm ý hoàn cảnh, thiếu niên hiểu biết gật gật đầu. Tiện đà có chút kinh ngạc xem nàng. Người nếu không thích quá xảo hoàn cảnh. Như thế nào cùng đoàn lại đây? Du lịch đoàn, không xảo như thế nào kêu du lịch đoàn đâu? Lê Ca không đáp, trầm mặc trong chốc lát hỏi lại. Vậy con ngươi, hiện tại tuổi này, cũng không phải là ra tới mang đoàn tuổi tác đi, là giả mạo tuổi, thiếu niên sửng sốt, cái này, hắn xác thật là vị thành niên, bất quá là thế thân người khác lại đây, bởi vì trong nhà du lịch đoàn lâm thời yêu cầu giúp đỡ không đủ. Suy xét đến hắn cùng đoàn rất nhiều lần có kinh nghiệm, lúc này mới làm hắn mạo hiểm thử một lần. Bất quá đối với những người khác hắn đều lấy lớn lên tuổi trẻ lừa gạt đi qua. Nhưng trước mặt người này có một đôi tựa hồ có thể nhìn thấu người khác đôi mắt. Hắn có chút chần chờ, hai người tĩnh tĩnh. Lê Ca hiểu rõ hắn trả lời, nói sang chuyện khác hỏi. Bất quá nếu là ngươi mang đoàn, còn đưa tới nơi này nói. Nói vậy ngươi cũng rất quen thuộc đi. Thiếu niên có một lát hồ nghi. Tổng cảm thấy trước mặt giống như chiều hắn trương một cái lưới lớn. Nhưng hắn còn không có tưởng nhiều. Lê Ca đi phía trước đi rồi một bước, giống dẫm chung hắn ý nghĩ dường như, ta hỏi thật hay như là vô nghĩa. Nếu ngươi không quen thuộc nói, du lịch xã cũng sẽ không như vậy mạo hiểm đem ngươi đưa lại đây. Ta đây liền thẳng thắn thẳng hỏi, thiếu niên cứng đờ. Cười gượng hỏi, đúng vậy, ngươi. Ngươi hỏi đi, Lê Ca từ trong lòng ngực lấy ra một chương địa chỉ. Giao cho trong tay của hắn. Nơi này, ta yêu cầu càng vì cụ thể địa chỉ, thiếu niên hướng lên trên nhìn vài lần. Nhíu mày nói, cái này địa chỉ thực thiên A, giống nhau cùng đoàn đều sẽ không đi nơi này. Hơn nữa cư dân cũng sẽ không hướng bên kia đi. Rốt cuộc nơi đó rất nguy hiểm sao? Lê Ca nghe tiếng mày hơi trọn. Mỉm cười mà nhìn về phía hắn, thoạt nhìn thành thạo, thiếu niên bị xem đến cả người không được tự nhiên. Ý đồ tìm điểm những đề tài khác, dư quang thoáng nhìn quét thấy khách sạn phía dưới tựa hồ tụ tập rất nhiều người. Lập tức chỉ vào phía dưới hô, ngươi xem phía dưới như thế nào nhiều người như vậy a? Lê Ca không dao động, tiếp tục nhìn hắn, thiếu niên động tác thong thả cứng đờ lên. Đốn đã lâu. Mới xấu hổ mà nói, ân, tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng ta phía trước vẫn là đi qua, Lê Ca lúc này mới triển khai bình thường tươi cười. Như vậy hướng dẫn du lịch thiếu niên, kế tiếp thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Thiếu niên, ngoặc kép, phía dưới tuy rằng ầm ĩ một trận, nhưng thực mau thanh âm liền hoàn toàn tiêu đi xuống. Thiếu niên bị Lê Ca nhốt ở trong phòng họa bản đồ. Mà Lê Ca còn lại là ở một bên nhàn nhã mà chơi di động, chơi trong chốc lát. Bên ngoài trên hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân, hành lang ánh đèn có chút ám. Người tới nương cách đến khá xa ánh đèn chỉ có thể liền thanh cái đại khái. Hắn mơ hồ nhìn đến trên cửa thẻ bài, liền dừng lại bước chân, giơ tay đi lấy trong quần áo phòng tạp, nhưng hắn sờ soạng một cái biến. Đều không có tìm được chính mình phòng tạp ở nơi nào, chẳng lẽ ném chạy đi đâu sao? Hắn quét đến phòng phía dưới khe hở trung lộ ra tới nhỏ bé ánh đèn. Bất đắc dĩ lại sung sướng mà gợi lên môi, vậy chỉ có thể ở nhờ một đêm a, như vậy nghĩ. Hắn nâng lên tay ở cửa phòng thượng gõ hai hạ, đốc đốc, Lê Ca nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại. Cửa này gõ đích xác thật là nàng phòng môn. Bất quá đã trễ thế này, sẽ là ai? Thiếu niên phản ứng thực mau mà đứng lên, hẳn là chúng ta trong đoàn người có việc muốn hỏi đi. Nói xong hắn bay nhanh mà hướng cửa hướng, Lê Ca quét mắt cái bàn. Hắn đã đem bản đồ đều vẽ xong rồi, liền đem bản đồ cùng tờ giấy tất cả đều thu lên, lúc này. Cửa truyền đến một tiếng bị ép tới rất thấp kinh hô. Thiên, xin hỏi ngươi là vị nào? Xin lỗi, ta tựa hồ có chút không quá lễ phép ngoài cửa thanh âm thanh nhuận ôn hòa. Bất quá ta thực xin lỗi mà muốn hỏi ngài, có thể hay không ngủ lại ta cả đêm, ta ném phòng tạp, tạm thời không có chỗ ở. Thiếu niên tỏ vẻ thực đồng tình, bất quá phòng tạp có thể bổ là mơ siêu hoặc là nếu ngài có bao nhiêu dư tiền nói. Có thể lại muốn một gian, nam nhân, ngoặc kép, Lê Ca thu xong đồ vật. Hướng cửa nhìn thoáng qua, vừa lúc quét đến một đầu tóc dài, hơi hơi chau mày, chiều thiếu niên bên kia đi rồi hai bước, làm cho chính mình xem đến rõ ràng hơn một ít nàng đi tới cửa. Liền cùng người nọ đối thượng nhãn tuyến, bên ngoài ánh sáng tối tăm, nhưng nương trong phòng quang, nàng cơ hồ thực mau nhận ra mặt chủ nhân, lần trước ở Bách Phong Viện. Cùng Niên Hiểu Sinh đối thoại kia danh y sinh, chỉ là hôm nay hắn lấy rớt tơ vàng mắt kính, lần đầu. Tiên không tính chính thức gặp mặt, Lê Ca so với trước càng thêm rõ ràng mà thấy rõ người này diện mạo. Tuổi ước chừng 27-28, khóe mắt có viên lệ trí, ý cười thực đạm, tiêu chuẩn già cười hình thức, tư thái yêu nhã, nếu không nói hắn là bệnh viện tâm thần bác sĩ. Đại đa số người đều sẽ cho rằng đây là nhà ai quý công tử tới, nói vậy vừa mới dưới lầu động tĩnh. Cũng là hắn khiến cho, Lê Ca hơi hơi gật đầu, ngươi hảo, nam nhân hướng nàng ôn hòa cười. Xin lỗi, ta muốn ở ngày này gian phòng ở nhờ một đêm, bất quá vừa mới vị tiên sinh này nói yêu cầu trải qua ngài đồng ý. Ta tưởng mọi người đều là nam nhân. Hơn nữa ta cũng có thể phó các ngươi phí dụng, làm ta tùy tiện ở bên trong tìm vị trí ngủ một đêm thì tốt rồi. Ngài nói có thể chứ? Ân, Lê Ca ứng thanh rời đi tầm mắt, ta cảm thấy hắn nói không tồi. Người đã có tiền, có thể tìm trước đài lại muốn một gian, nam nhân. Ngoặc kép, Lê Ca nói xong lời nói sau, liền xoay người vào nhà. Dáng đi tự nhiên mà vào toilet rửa mặt, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp được Bách Phong Viện. Người, hơn nữa vẫn là cùng Niên Hiểu Sinh có quan hệ nhân vật. Cái này làm cho Lê Ca kinh ngạc rất nhiều, lại nhịn không được suy đoán, người này có thể hay không cùng cái kia tổ chức có cái gì quan hệ. Cùng với Bách Phong Viện, xác thật là có không thể cho ai biết bí mật, Lê Ca đang ở tự hỏi hết sức. Cảm giác được trong túi một trận chấn động, liền đưa điện thoại di động lấy ra tới, phát hiện là Bạch Hiểu điện thoại, làm sao vậy? Nàng dựa vào trên cửa, lười biếng hỏi, Bạch Hiểu nói, chúng ta bên này cơ bản đều đã vào ở xong, kế tiếp muốn hỏi một chút đội trưởng ngài như thế nào an bài, Bạch Hiểu nói xong. Nhìn mắt bên cạnh người bài bài chạm mấy người. Không khỏi đen mặt, sớm biết rằng hắn vừa mới liền không khai cái này môn. Những người này bên trong một cái là không phục, một cái là có tư oán, còn có một cái cà lơ phất phơ xem náo nhiệt, cuối cùng một cái là cái so si, ham thích với cùng Lê Ca đánh nhau, nằm mơ đều tưởng có Hàn lão đại ở thời điểm. Bọn họ còn có thể khoe khoang một trận, nhưng vừa ly khai Hàn lão đại. Bọn họ một đám mà suy đoán Lê Ca có thể hay không cố ý chỉnh bọn họ. Lúc này mới 1-2 phải không có gì ân oán Bạch Hiểu tới đánh này thông điện thoại, Lê Ca không? Tưởng quá nhiều, ta đã đem địa chỉ muốn tới. Ngày mai là có thể xuất phát, mọi người đối diện một trận, Lê Ca lại nói. Bọn họ mấy cái đều ở cạnh ngươi đi. Ngươi khai loa, ta kế tiếp muốn an bài, mọi người. Ngoặc kép. Bọn họ nghe được lời này đều đánh một cái giật mình. Bản năng chiều bốn phía nhìn xung quanh, hoài nghi nơi này là không phải an cái gì máy theo dõi. Bọn họ vừa mới cái gì thanh nhi cũng chưa ra a. Vì cái gì Lê Ca cư nhiên có thể phát hiện bọn họ. Hết chương.